Truyền kỳ chiến thần, chương 2154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2154 thấy con gái có chút mệt mỏi. Quốc chủ liền thu xếp cho người thân tín hộ tống con gái đi. Dược sư Lam, cảm ơn cậu rất nhiều. Quốc chủ lại cảm ơn. Cũng may là tôi đã hoàn thành. Tần Trạm cũng cười nhạt. Kỳ thực Tần Trạm không cố ý chữa thương. Chẳng qua là để cho đối phương nhìn thấy chuyện này. Dù sao, mặc dù tôi mất nửa giờ để chữa trị cho con gái ông, tôi đã loại bỏ hết chất độc còn sót lại và bị thương nặng như vậy. Nên tôi sẽ không quá đáng khi nhận 10.000 linh tệ của ông đúng không? Đến đây, may mắn thay, quốc chủ Bình Thạch không phải là người nói mồm. Bởi vì nước Bình Thạch nằm trên trục đường chính của Bắc Vực và Ngũ Đại Hoàng Triều. Thu nhập rất nhiều, tuy rằng 10.000 linh tệ này không ít, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà để mất hết mặt mũi. Sau khi liên tục cảm ơn Tần Trạm, quốc chủ Bình Thạch giao một túi chữ vật do thị vệ mang đến cho Tần Trạm. Tuy rằng túi chữ vật không thể cảm nhận được số lượng, nhưng Tần Trạm ngẫu nhiên phân ra một cái thần thức cảm ứng. Nhìn vào bên trong đều là linh tệ chất lượng cao với ánh sáng vàng tím phong phú. Số lượng cũng đầy đủ. Tin rằng một nước lớn như này sẽ không giở trò ở một nơi như vậy. Với 10.000 linh tệ trong tay, tương đương với hơn 2.000 con phệ thiên trùng. Phải biết rằng trước đó bản thân chỉ có hơn 100 con, bây giờ đã tăng gấp 10. Dược sư Lam, cảm ơn rất nhiều, quốc chủ cảm ơn một lần nữa. Nhưng tôi còn có một yêu cầu nhỏ. Không biết dược sư Lam có thể chẩn đoán và điều trị lại được không? Còn ai cần chữa trị sao? Tần Trạm sững sờ nói. Quốc chủ Bình Thạch cười khổ. Trên thực tế, đó không phải là một tu sĩ, mà là một trong những linh thú của tôi. Linh thú này đã nhìn Bối Loan lớn lên. Và rất lo lắng sau khi thấy con bé bị đầu độc. Chờ lúc tôi không để ý, nó thậm chí lấy máu độc trên người Bối Loan vào cơ thể mình. Vì vậy bây giờ cũng bị bệnh. Hiện tại cũng bị trúng độc quỷ thảo. Đúng không? Tần Trạm gật đầu hiểu ra. Có vẻ như con linh thú này khá trung thành. Nhưng dù sao nó cũng là một con quái thú. Không hiểu nỗi kinh hoàng của độc đan. Nghĩ rằng Diêm Bối Loan có thể hồi phục bằng cách hút máu độc thì quá đơn giản rồi. Tôi cũng biết dược sư Lam trị bệnh không dễ dàng. Cho nên tôi nguyện ý lấy ra 5.000 tử kim linh tệ nữa làm phần thưởng. 5.000 linh tệ, Tần Trạm cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ lại có được thu hoạch như vậy. 5.000 linh tệ, đây là hơn 1.000 phệ thiên trùng rồi. Dược sư Lam, không phải tôi keo kiệt. Mà là trong tay tôi không có nhiều linh tệ. Tôi hy vọng cậu vẫn có thể châm trước. Nhìn thấy Tần Trạm sững sờ trong chốc lát. Quốc chủ cho rằng Tần Trạm còn trễ ít. Vội vàng giải thích. Ha ha, quốc chủ, con linh thú này là một linh thú trung thành. Tôi cũng bội phục. Tôi nghĩ con linh thú này để tôi xử lý đi. Nhưng điều khiến Tần Trạm cau mày là trước khi anh đồng ý, một ông già bên cạnh đã lên tiếng trước. Dược Tôn Trịnh, người đi theo ngu như Mỹ. Trước đó không nói chuyện, nhưng đã ở quanh cung điện, phân tích vết máu độc do Diêm Bối Loan rơi trên mặt đất. Ông ta vừa rồi đang nghiên cứu xung quanh, và không nói gì. Sau khi phân tích một vòng, có lẽ ông ta đã đoán ra được phương pháp trị liệu của Tần Trạm. Cách chương.